Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281, Tiểu Tô. Lợi hại, đón dâu đội ngũ đúng hẹn mà tới. Một đường lên đã khiến cho vây xem. Thật nhiều người theo ở phía sau. Dùng di động trực tiếp lấy cuộc hôn lễ này. Lão Cố nhà cũng tại đội ngũ bên trong. Lão Cố cùng lão bà nói ra. Thật sự là không nghĩ tới. Tiểu Tô thế mà dùng cơ giáp tới đón thân. Còn có xe bọc thép cùng tăng tạo thành đội xe. Cùng nhiều như vậy trí năng trí tuệ nhân tạo người máy. Tràng diện này, thật sự là không bao giờ có a. Đúng vậy a, ta đoán chừng lão Nhan lúc này đều sướng đến phát rồ rồi. Tiết Nhi ánh mắt là coi như không tệ. Không chỉ có bản sự, hơn nữa còn thân mật lãng mạn. Vì chúng ta băng Tiết nha, thật sự là bỏ ra tâm tư tương đương hôm nay hôn lễ. Khẳng định sẽ đặc biệt đặc sắc tương đương, đội xe cùng cơ giáp đến thời điểm. Đàn cung biệt thự bên trong nháy mắt cũng náo nhiệt. Nơi này hộ gia đình không phú thì quý. Nhưng dù cho như thế, lớn như vậy chiến trận bọn họ cũng chưa từng thấy qua nha. Từ tỷ bọn hắn một nhà đã không nhịn được đi tới cửa đi xem. Nhan Trấn Uy kỳ thật cũng muốn đi. Thế nhưng là hắn hôm nay là cha vợ. Chỉ có thể trước cửa nhà chờ lấy. Trời ạ, đây là sự thực cơ giáp. Tình huống như thế nào? Trong tiểu khu tại sao có thể có cơ giáp cùng xe bọc thép tăng tiến đến? Tràng diện này, cũng quá hùng vĩ đi. Nhìn, cái kia cơ giáp trên bờ vai có người đấy. Đây là, Tân Lăng Quan. Chúng ta tiểu khu hôm nay tựa như là có một nhà kết hôn. Là siêu phàm tập đoàn cái kia một nhà a. Nghe nói siêu phàm tập đoàn có cái cơ giáp nghiên cứu bộ. Gần nhất còn cùng Long Khoa Viện hợp tác. Bọn họ đây là gạch dưới đã làm ra thật cơ giáp. Trời ạ, đây chính là chấn kinh thế giới đại tin tức a. Cơ giáp đón dâu, xe bọc thép tăng mở đường, trí năng trí tuệ nhân tạo một đường đồng hành, công nghệ cao như vậy hôn lễ. Siêu phàm tập đoàn cũng quá có mặt mũi a. Xem ra Nhan gia con rể không phải người bình thường a. Tô Trần ngồi tại cơ giáp đầu vai, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ở bên cạnh hắn. Cơ giáp rộng lớn trên bờ vai thả ghế dựa, cột lên dây an toàn 10 phần an toàn. Một đường lên, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Ba ba, nơi này thật cao a, tương đương phong cảnh thật tuyệt tương đương, ba ba. Chúng ta ngồi tại cơ giáp trên bờ vai ấy. Quá tuyệt á, ba ba, đợi chút nữa mama nhìn đến chúng ta ngồi tại cơ giáp phía trên. Khẳng định sẽ siêu cấp kinh ngạc. Hắc hắc tương đương, Đoàn Đoàn. Ba ba, chúng ta ngồi cao như vậy, mama có thể nhìn đến chúng ta sao? Ông ngoại bà ngoại có thể hay không tìm không thấy chúng ta nha? Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Thế mà, đứng tại lầu hai Nhan Băng Tuyết, xa xa thì nhìn thấy bọn họ. Trí tuệ nhân tạo người máy tiến vào tiểu khu về sau bắt đầu phát ra vui mừng pháo mừng âm thanh. Hiện tại khu vực thành thị không cho phép châm ngòi pháo hoa pháo trúc. Nhưng là điện tử tiếng vang một đường nương theo mà đến. Náo nhiệt một chút không giảm. Đường Thục Vân lôi kéo Nhan Trấn Uy tranh thủ thời gian hướng trong phòng đi. Lão đầu tử, người nhanh đừng xem. Đợi chút nữa cái kia hai chúng ta ra sân. Chúng ta nhanh điểm đi trong phòng. Đứng ở bên ngoài không tốt. Nhan Trấn Uy cẩn thận mỗi bước đi. Ánh mắt căn bản không thể rời bỏ cơ giáp. Một bên bị lôi kéo hướng trong phòng đi. Một bên hưng phấn nói. Quá tuyệt vời. Cơ giáp này làm cũng quá tuyệt vời. Thục Vân. Cái này cơ giáp. Là chân chính có thể trên chiến trường. Nó sẽ trở thành vượt thời đại cường lực vũ khí. Thật là nghĩ không ra. Chúng ta nắm con rể phúc. Thế mà có thể dẫn đầu nhìn đến. Thục Vân. Ta hôm nay thật là vui. Đường Thục Vân cười không ngậm mồm vào được. Vâng, tương đương ta cũng rất vui vẻ. Con rể có thể vì nữ nhi chuẩn bị dạng này đón dâu đội ngũ. Ta là thật không nghĩ tới. Đứa nhỏ này, đối con gái chúng ta, là thật rất dụng tâm. Tốt, ngươi mau trở lại đi. Đợi chút nữa con rể liền nên đến cửa đón dâu. Đội xe đến trước cửa thời điểm, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân đã về tới trong phòng. Trên lầu Nhan Băng Tuyết cũng lưu luyến không rời rời đi trước cửa sổ. Trở lại chính mình màu đỏ chót vui ngồi trên giường tốt. Nhẹ nhàng giơ cây quạt, ưu nhã che khuôn mặt. Cố Vũ Hân ngược lại là không có quy củ nhiều như vậy. Vẫn như cũ duỗi cổ nhìn quanh. Tuyết Nhi, đây cũng quá hùng vĩ đi. Nhà ngươi Tô tiên sinh thật sự là thần. Đợi chút nữa ngươi thời điểm ra đi. Có phải hay không cũng muốn ngồi tại cơ giáp trên bờ vai. Nàng hưng phấn quay đầu lại. Nhìn lấy màu đỏ chót hỉ phục Nhan Băng Tuyết. Kích động nói. Tuyết Nhi, chàng diện này. Ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy rung động. Ngươi nhìn ngươi mặc hỉ phục. Là chính thống Long Quốc Phượng Quan Hà Bí. Màu đỏ chót hỉ phục phối hợp vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm cơ giáp. Đến lúc đó nhất định vô cùng rung động. Nhan Băng Tuyết khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ánh mắt sáng lấp lánh. Một cái nhan mày một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Lão công chuẩn bị cho nàng cái ngạc nhiên này. Nàng rất ưa thích tương đương dưới lầu. Nhan Trấn Uy tận mắt theo cửa sổ sát sàn bên trong nhìn đến đại cơ giáp cúi người. Dùng cánh tay nâng Tô Trần cùng hai đứa bé xuống tới. Tràng diện này, thật cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong không kém cạnh. Con rể làm cái này cơ giáp có thể như thế linh hoạt. Thật sự là quá lợi hại. Nhan ra cửa lớn mở rộng. Căn bản không tồn tại cái gì ngăn cửa phân đoạn. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân thậm chí chủ động đi cửa nghênh đón hắn vào. Tiểu Tô, người đã đến. Nhan Trấn Uy kích động tiến lên cùng hắn nắm tay. Thừa cơ hội này rút ngắn khoảng cách nhỏ giọng nói. Con rể, người cơ giáp này làm cũng quá tuyệt vời. Tô Trần nở nụ cười. Đa tạ cha vợ khích lệ. Ta đi trước tiếp Băng Tuyết xuống lầu. Đợi chút nữa đến cho ngài cùng mẹ vợ kính trà. Được, người mau đi đi. Nhan Trấn Uy nói. Tô Trần mang theo hai đứa bé còn có một cặp xem náo nhiệt đi lên lầu. Nhan Trấn Uy tranh thủ thời gian cùng Đường Thục Vân nói. Người nhanh cho Vũ Hân phát cái tin tức. Để cho nàng tuyệt đối đừng ngăn cửa. Giày cũng tùy tiện đặt ở con rể liếc một chút thì có thể tìm tới địa phương. Đường Thục Vân cười nói. Lão Nhan, nào có ngươi dạng này. Ngươi là sống sợ nữ nhi trễ giờ đi đúng hay không? Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là nàng vẫn là trước tiên cho Cố Vũ Hân phát tin tức truyền đạt ý của lão gia tử. Nhan Trấn Uy cười nói. Đương nhiên, náo phòng cưới có ý gì a? Hôm nay hôn lễ, chúng ta con rể chuẩn bị đội xe mới là màn kịch quan trọng. Có thời gian này, sớm một chút ngồi đến đại cơ giáp phía trên tốt bao nhiêu tương đương trên lầu. Cố Vũ Hân thấy được Đường Thục Vân phát tới tin tức. Vừa vặn cũng tại lúc này nghe được tiếng gõ cửa. Cố Vũ Hân nhìn một chút trên giường Nhan Băng Tuyết. Truyền đạt Đường Thục Vân ý tứ. Nhan Băng Tuyết đỏ mặt gật gật đầu. Ngượng ngùng nói. Vậy liền nghe của mẹ ta đi. Cố Vũ Hân bất đắc dĩ đi lấy dấu nghiêm nghiêm thật thật cưới giày. Một bên cầm vừa nói. Tuyết Nhi, người đây cũng quá hận gả a. Chỉ sợ ngươi lão công tiếp không đi ngươi nha tương đương còn có a di. Thế mà cũng muốn sớm một chút đem ngươi đưa ra ngoài tương đương xem ra. Nhà các ngươi Tô tiên sinh mị lực thật vô cùng đại a tương đương không chỉ có để ngươi khăng khăng một mực. Thì liền cha vợ cùng mẹ vợ cũng hướng về hắn. Nhan Băng Tuyết nghe tiếng đập cửa. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy cửa. Đợi chút nữa liền có thể nhìn được lão công tương đương nàng giống như bổ nhào qua ôm lấy lão công nha tương đương muốn. Lớn tiếng nói cho hắn biết. Chính mình siêu cấp ưa thích hắn chuẩn bị cái ngạc nhiên này. Thế nhưng là, hôm nay nàng là tân nương tử tương đương không thể làm càn như vậy to gan tương đương Cố Vũ Hân đem cưới giày lấy ra. Thả tại bên ngoài, tùy tiện ẩn giấu một chút, thì đi mở một đầu khe cửa. Còn chưa lên tiếng, Tô Trần Đại Hồng Bao đã nhét vào trong ngực của nàng. Cố tiểu thư, ta muốn gặp phu nhân ta tương đương làm phiền. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân nhéo nhéo 10 phần phong phú hồng bao. Tươi cười rạng rỡ một thanh kéo cửa ra. Tân lang quan, mời đến tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.